Không biết thật hả? Quý phi nói thật lòng, em mới vào, không biết chuyện nội bộ nhiều, có gì chị chỉ em với. Hạ Lan thấp giọng, chẳng lẽ em không biết khâu thu mua là dễ ăn nhất sao? Chỉ khoảng hưởng phần trăm của khách hàng thôi cũng đủ vào, còn nguyên lợi khác nữa. Cái đó chỉ hiểu thôi, chứ không có chứng cớ đâu. Quý phi nhíu mày, có lẽ đó là lý do để anh ta làm khó em. Anh ta không muốn em thế chỗ của anh ta, chứ còn gì nữa. Theo chị, anh Nghiêm có biết chuyện đó không? Đưa em qua thế chỗ thằng Sang là có mục đích, chẳng lẽ em không nhận ra? Quý phi kêu lên, anh ấy biết, sao không ủng hộ em? Ủng hộ thế nào? Lúc nãy em lên mắt với anh Nghiêm, anh ấy bảo hãy tự xoay sở. Hay là anh Nghiêm không tin anh Sang làm khó em? Em không nói thì ảnh thừa biết rồi. Quý phi lại cao giọng, biết thì tại sao không làm gì cả, phải can thiệp chứ. Ban giám đốc biết thằng Sang ăn quá trời nên thay em vào chỗ nó. Vấn đề là như vậy đó, còn lại là tự em quyết định. Quý phi im lặng, cô lẩn thận nhớ lại những gì Trần Nghiêm nói lúc nãy. Tôi chỉ phân công, chứ không thể chỉ dẫn chuyên môn cho cô. Cô thở dài, giá mà anh Nghiêm cởi mở như chị, nếu anh ấy thật lòng với em thì công việc của em đỡ khó khăn hơn. Hà Lan mỉm cười, ảnh ở vị trí lãnh đạo, có thông cảm đi nữa cũng để bụng. Nếu để tình cảm chi phối thì ảnh còn chỉ huy được ai nữa. Quý phi bị cuốn theo hướng mới, nhân vật cồng kềnh kia không còn chi phối được cô nữa, chỉ còn sự nôn nao duy nhất, và cô không kiềm chế. Theo chị thì anh Nghiêm có ghét em không? Hả? Chị thấy phó giám đốc không ưa em có phải không? Hạ Lan ấp úng, chị cũng không biết. Chị đã làm lâu, vậy chị thấy ảnh đối xử với mọi người như thế nào? Giới phái nam thì chị không rõ, nhưng giới phái nữ thì rất là chu đáo và ga lăng, rất thân tình. Quý phi hỏi tới, chị nói thật lòng nha, nếu em là người khác thì khi em đụng độ với anh Sang, anh Nghiêm sẽ cư xử như thế nào? Theo chị thì anh sẽ đưa em xuống tận nơi, giới thiệu hai người và nhấn mạnh về việc anh Sang phải hướng dẫn em. Trước tiên anh đã không làm như vậy, để đến khi em lên khiếu nại anh cũng làm ngơ. Em có cảm giác anh muốn bao che cho anh Sang. Bao che thì không, nhưng chị hơi lạ là tại sao phó giám đốc thiếu nhiệt tình với em. Chị có cảm tưởng anh muốn tránh tiếp xúc với em. Vậy là rõ rồi, anh ấy ghét mình đến nỗi mọi người đều thấy luôn. Quý phi chợt thấy buồn nhũng buồn nhiêu, cô không nói gì nữa mà cúi xuống phần ăn của mình, lặng lẽ ăn như cho xong bữa. Hạ Lan có lẽ là ái ngại vì thái độ của quý phi, cô nói như an ủi, có thể chị nhìn chủ quan, chứ anh Nghiêm không nghĩ gì khác. Với lại em đẹp như thế, ai mà ghét cho được, thường thì đàn ông thích người đẹp hơn mà. Không phải ai cũng như vậy đâu chị. Quý phi nói một cách mơ hồ, đầu óc còn đeo đuổi ý nghĩ riêng. Đến ngày nào đó, cô sẽ tìm hiểu tại sao Trần Nghiêm không ưa cô. Rõ ràng là anh tránh né cô, trong khi cô thì có làm gì đáng ghét đâu. Chẳng lẽ vì cô dở? Buổi chiều quý phi không xuống chỗ thu mua nữa, vì biết cô xuống cũng như không, cô sẽ lại đứng lớ ngớ như một con ngốc. Và anh chàng KCS ấy cũng sẽ cười ngạo cô, cười ngạo sự non nớt của cô. Cô sẽ trở xuống đó khi mình đã đủ lực, đã đủ sức khẳng định chính mình. Quý phi xuống phòng cơ chế tìm Trí Tre. Thấy cô, anh có vẻ ngạc nhiên. Sao còn trở xuống đây? Em chưa nhận việc mới sao? Quý phi đến đứng bên anh rồi nói nhỏ, anh có biết nhận dạng các loại tôm không? Biết chứ, chỉ em với. Cũng như Hạ Lan, Trí Tre cười với vẻ hiểu biết. Bị thằng Sang làm khó rồi phải không? Em học nó không được đâu. Với thằng đó, em phải bản lĩnh lắm mới hất được nó. Anh cũng nghĩ như vậy sao? Tụi anh ai cũng lo giùm cho em đó. Thằng đó không dễ dãi với em như anh đâu. Chờ anh một chút. Nói xong, Trí Tre đi dọc theo dãy bàn. Một lát sau, anh mang mớ tôm đi về phía cuối phòng. Quý phi đi theo. Cả hai vào phòng nghỉ. Trí Tre đặt mấy con tôm xuống bàn. Em nhìn kỹ để phân biệt nha. Thấy có gì khác nhau không? Thấy quý phi nhìn mớ tôm như đứa bé nhìn máy móc, anh bốc hai con tôm đưa lên cho cô xem. Đây là tôm gân, bên đó bóng và đẹp hơn con này. Nhìn kỹ rồi so sánh nha. Con này mình tròn hơn, vỏ nó nhám hơn, thấy chưa? Tôm chị đấy. Nói xong, anh lại đưa con khác lên. Còn con này, em có thấy khác gì không? Hình như mình nó dẹp hơn. Đúng rồi,

cũng không quan tâm chuyện cá nhân của cô. Và tôi muốn ngược lại, đừng bao giờ cô nói chuyện gì khác ngoài công việc. Quý phi cắn môi như suy nghĩ rồi đổi giọng. Em muốn biết anh quyết định thế nào về chuyện của em. Cô sẽ chịu khiển trách trong cuộc họp sắp tới. Công việc thì vẫn không thay đổi. Quý phi mở lớn mắt ngạc nhiên. Ban giám đốc không chuyển em đi à? Người chuyển không khác là anh Sang. Quý phi thở nhẹ. Cảm ơn anh. Đây không phải là chuyện để cô cảm ơn. Công ty cần người, chứ không phải là chúng tôi thiên vị. Anh chợt nghiêng tới trước, nhìn thẳng vào mặt cô. Nhưng nếu cô không biết làm chủ bản thân, cô sẽ còn gây phiền toái cho người khác đó. Quý phi khẽ mím môi. Em thấy em đã làm đúng. Anh ta đã xúc phạm em. Nếu như chị khóc hoặc là cãi cọ, chị khiến anh ta lấn tới. Nãy giờ em suy nghĩ rất nhiều, và em vẫn khẳng định em không có lỗi. Trần Nghiêm chợt cười lạnh lùng, rồi buông một câu thật khó hiểu. Nếu cô nhận ra lỗi của mình thì chắc cô cũng làm ngơ. Bản chất cô là vậy rồi, không thể khác được đâu. Quý phi ngồi thẳng lên. Tại sao anh khẳng định như vậy chứ? Anh biết gì về em mà nói vậy? Nhiều hơn là cô tưởng. Nhưng thôi, tôi không muốn nói chuyện cá nhân ở đây. Mong là từ đây về sau, cô đừng bắt ban giám đốc phải lo phân xử cho cô nữa. Khi bị gọi lên đây, em là người khổ sở nhất. Anh tưởng em không bị áp lực sao? Hình như anh nghĩ em kiêu hãnh, trong khi em gần như cố gắng để đừng bị anh ghét. Cô ngừng lại như lấy hơi, rồi nói tiếp với một vẻ xúc động phấn khích. Nếu anh hiểu được tình cảm của em thì anh sẽ không đánh giá em như vậy. Trần Nghiêm nhìn cô như cảnh cáo. Đủ rồi Quý Phi, đừng nói nữa. Nhưng Quý Phi đang trong tâm trạng không bình thường. Chuyện xảy ra làm cô bị bức xúc. Cộng với không gian yên tĩnh xung quanh, cái cảm giác chỉ có cô và anh trong công ty làm cô xúc động. Và cô nói một cách liều lĩnh. Nếu không nói bây giờ, có lẽ em sẽ không còn dịp để nói với anh nữa. Anh có biết là ngay từ ngày đầu tiên gặp anh, em đã rất thích anh không? Trần Nghiêm quay phắt chỗ khác. Thay vì xúc động như bất cứ ai trước tình huống đó, thì anh lại nhìn cô như nảy lửa, giọng bật đi. Cô có hiểu cô vừa nói gì không? Em biết con gái nói chuyện đối với con trai là không tự trọng, nhưng với em, tình cảm nghiêm túc không phân biệt ai là người lên tiếng trước. Em nghĩ một người tế nhị như anh sẽ cảm nhận được. Cô lầm rồi. Tôi không phải mẫu người lịch sự như cô tưởng. Nếu có như vậy thì sự lịch sự đó không dành cho cô. Khuôn mặt Quý phi trắng bệch, có vẻ tuyệt vọng. Cô nhìn anh một cách trách móc. Em không hiểu tại sao anh ghét em. Em có cảm giác em là người duy nhất ở công ty này bị anh ghét. Ghét ngay từ lần đầu gặp, trong khi em chưa bao giờ dám làm vật ý anh. Đủ rồi, cô đừng nói nữa. Nhưng Quý phi vẫn cố nói đến cùng. Anh có biết em đã giấu giếm ba mẹ để làm công nhân, đã cố gắng làm vượt sức của em để đừng bị anh chê, ngay cả khi mẹ em. Ngoài sự tưởng tượng của anh, Trần Nghiêm chợt quát mắt lên, nói như quát. Đủ rồi, đừng bao giờ nói đến ba mẹ cô trước mặt tôi. Quý phi sững người nhìn anh. Cô ngồi im, tưởng như không dám cả thở. Cô không thể nào ngờ được rằng một người có phong thái trầm tĩnh, nhẹ nhàng lại có lúc dữ dội bất chợt đến thế. Nó khiến cô bàng hoàng, rung lên vì sợ. Anh đứng bật dậy, bước đến trước mặt cô cúi xuống. Tôi không bao giờ muốn thấy cô hoặc nghe nhắc đến ba mẹ cô. Tôi đã cố im lặng giấu đi điều đó. Tại sao cô cứ tìm cách khơi lên? Tại sao cứ lẩn giỡn trước mặt tôi? Cô có phải là nghiệp chướng của tôi không? Quý phi vẫn ngồi yên, tê liệt mọi phản ứng. Vẻ mặt tơi tả của cô không làm Trần Nghiêm thoáng tội nghiệp hay hối hận. Anh chụp lấy tay cô rồi bóp mạnh. Tại sao cô lại nhắm vào chính tôi? Trên đời này hết người để cô tấn công rồi sao? Rồi đến bao giờ cô sẽ chán và rũ bỏ mọi trách nhiệm? Chắc chắn cô sẽ không khác cha mẹ cô đâu. Quý phi sợ run cả người, tim đập loạn lên, cô thì thầm. Anh nói cái gì? Trần Nghiêm đẩy mạnh cô ra, lạnh lùng. Từ đây về sau, đừng bao giờ đến gần tôi. Và hơn vậy nữa, cô hãy nghỉ làm đi. Hãy đến công ty khác tìm chỗ đứng cho cô. Nếu vì tôi mà cô ở lại, cô chỉ nhận được bất hạnh mà thôi. Quý phi đứng dậy, đầu óc choáng váng mù mờ. Cô bỏ chạy ra ngoài, rồi đến cuối dãy hành lang, gục đầu vào tường khóc nức nở. Một lát, cô nghe tiếng chân đến gần mình, rồi giọng Trần Nghiêm vang lên bên cạnh cô. Tôi không muốn đối xử xấu với một cô gái yếu đuối. Vì vậy, cô hãy tránh xa tôi đi. Nghỉ làm ngay từ hôm nay đi, trước khi tôi mất lý trí để không còn kiềm chế. Quý phi lạnh người đứng yên, rồi cô thu hết can đảm ngước lên. Em không hiểu em đã làm gì. Nếu vì yêu anh mà bị anh thù ghét, thì em hoàn toàn không hiểu được. Em không tin anh bất thường. Nếu là người bình thường, không ai phản ứng như vậy. Không ai nổi giận với người yêu mình bao giờ. Trần Nghiêm cười gằn. Tất nhiên là tôi không bất thường, mà tôi cũng không muốn cô tìm hiểu. Cứ hãy vô tư như trước giờ đi. Nếu hiểu ra sự thật, coi chừng cô sống không yên ổn đó. Quý phi kêu lên. Sự thật nào? Giữa anh và em có mối quan hệ nào để anh thù ghét em? Muốn ghét một người phải có nguyên nhân chứ. Cách hay nhất là đừng tìm hiểu. Ba mẹ cô cưng cô lắm đấy, cưng đến nỗi giữ cho cô sự hồn nhiên đến tận giờ. Còn tôi thì cũng không nỡ phá hoại cuộc sống yên ổn của cô. Anh nhìn cô khá lâu, rồi anh gằn giọng. Vì vậy, hãy tránh xa tôi đi, rời khỏi công ty này. Quý phi lắc đầu. Em có cảm giác anh đã biết em từ lâu lắm, trong khi em hoàn toàn không biết anh. Và nếu đã từng biết em, thì anh nói đi, em đã gây ra lỗi gì? Có lẽ lỗi của cô là đã sinh ra trong một gia đình tôi căm ghét. Hiểu bao nhiêu đó là đủ rồi. Cô hãy dừng lại ở đây đi, đừng phiêu lưu vào tôi nữa. Có lẽ tôi là người đầu tiên cô biết yêu phải không? Làm sao anh biết? Trần Nghiêm cười khang. Nếu như đã qua một mối tình thì không ai yêu bồng bột trẻ con như vậy. Đó là điều làm tôi thương hại cô. Thương hại? Quý phi thì thầm. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu cô. Và tôi biết tỉnh táo để không tạo bi kịch cho mình. Cho nên cô hãy dừng lại đi, dừng lại trước khi tôi mù quáng làm theo lòng thù hận. Vẻ mặt quý phi trắng bệch vì kinh ngạc lẫn sợ hãi. Anh thù hận em? Không, thù hận người nhà của gia đình cô. Tôi nói thế là quá nhiều. Đừng tìm hiểu nhiều, nếu cô không muốn khổ. Em không tin yêu một người như anh là sẽ khổ. Khuôn mặt Trần Nghiêm vẫn lạnh như tượng đá. Có thể tôi hoàn mỹ trong mắt mọi người, và tôi sẽ là người yêu lý tưởng. Nhưng nếu tôi có như vậy, thì là với ai đó, chứ không phải với cô. Dính líu vợ tôi thì cô sẽ chuốc lấy bất hạnh thôi. Em không tin. Đừng bướng bỉnh để rồi hối hận. Tôi cảnh cáo trước, hãy tỉnh trí lại đi, tránh ra khỏi tôi đi, đừng để tôi nhắc lại câu này nữa. Nói xong, Trần Nghiêm bỏ đi. Nhưng quý phi vội chạy theo, giọng cô khẩn khoản. Anh có thể nói cho em biết tại sao anh ghét gia đình em không? Em nghĩ ba mẹ em không làm gì ai cả. Và nếu vì mẹ em không muốn em làm công nhân mà anh để bụng ghét, thì em không tin. Thấy đôi mắt nheo lại của anh, cô dũng cảm nói thêm. Em không tin anh hẹp hòi như vậy. Nếu có vậy cũng không sao, cô cứ lý giải theo ý thích. Nhưng tôi thực sự là người hẹp hòi đó. Em không tin. Trần Nghiêm nhìn cô từ đầu đến chân. Cứ tin như vậy đi, để đừng khổ. Còn nếu cô muốn khám phá, cô sẽ đau khổ gấp 10. Cuộc sống không tốt đẹp như cô tưởng đâu. Quý phi không biết nói gì nữa. Cô nhìn Trần Nghiêm với ánh mắt đờ đẫn hoang mang. Anh đi rất lâu rồi mà cô vẫn đứng giữa tường, không đủ sức làm bất cứ cái gì. Thà Trần Nghiêm cứ nói thẳng, chứ kiểu cảnh báo đó chỉ làm cô thêm sợ. Như sợ một tai họa nào đó đã giáng xuống gia đình trọn vẹn của mình mà mình không hay biết. Bây giờ thì cô khẳng định thật sự rằng phó giám đốc của công ty muốn cô nghỉ việc. Ngoài những chuyện cá nhân, phải chịu một áp lực như vậy thật quá nặng. Một lát sau, cô lững thững đi xuống sân lấy xe, đầu óc quay cuồng với câu hỏi mình có nên nghỉ làm không. Cô biết nếu cô lì lợm ở lại làm thì sẽ là cái gai trong mắt Trần Nghiêm. Nhưng bỏ nơi đây thì cô không có đủ can đảm. Chương 11. Trong phòng kế toán, các cô gái tụm lại ở bàn Hải Đông, háo hức nghe câu chuyện bí mật của quý phi và phó giám đốc. Hôm ấy, Hải Đông còn ở lại phòng đánh cho xong bản kế toán, và cô đã nghe sạch những gì hai người đó nói với nhau. Họ chỉ cách cô có một bức tường, và hoàn toàn không ngờ điều bí mật của họ lại rơi vào chính cô, cái người háo hức nhất muốn biết về phó giám đốc. Hải Đông kể xong, các cô nàng ngồi yên lặng một lát vì bàng hoàng, rồi câu chuyện lại bùng lên, đầy những câu bình phẩm. Không ngờ cô nàng khờ khạo thế, mới thấy con trai lần đầu là đã yêu. Mình tưởng cô ta sành sỏi lắm. Không sành sỏi đâu, cô ta từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn học và sinh trong gia đình trí thức như thế, sành sỏi nổi gì, không chừng còn khờ hơn mấy người bình thường. Hải Đông không để ý chuyện đó, cô nhăn trán cố nghĩ cho ra. Tại sao anh Nghiêm ghét gia đình cô ấy nhỉ? Chắc cũng có chuyện gì đó. Vấn đề là tại sao hai bên có chuyện gì mà Quý Phi không biết? Cô ta lớn chứ đâu phải con nít, không lẽ chuyện nhà mình mà cũng không biết sao? Thấy Hải Đông nhìn mình, Huyền Mi xua tay. Chuyện của họ làm sao mình biết, sao lại hỏi mình? Rồi cô liếc Hải Đông tinh quái. Điều chủ yếu là phó giám đốc không yêu cô ta, thế là yên tâm rồi. Hải Đông ngứt dài một cái. Chuyện của người ta, mắc gì đến mình mà yên tâm với chả yên tâm, phải không đó? Mai Xuân lên tiếng. Mấy ngày nay không thấy cô nàng, chắc nghỉ thật rồi. Huyền Mi lắc đầu. Nghe Hạ Lan nói là xin nghỉ phép. Hải Đông cao mặt. Chứ không phải làm đơn nghỉ luôn hả? Không. Chuyện như vậy, mặt mũi nào ở lại công ty, nghỉ luôn cho rồi. Huyền Mi nói với vẻ thông cảm. Yêu mà, đâu có bỏ được. Thật ra, cô ta còn trẻ chứ không già dặn như mình tưởng. Mối tình đầu người ta rất ruột ra mà yêu, đâu có biết tính toán thiệt hơn. Hải Đông châm chọc. Cũng như bà yêu ông Mẫn hả? Thì đã sao? Hải Đông không nói gì nữa. Nói hoài cũng chán, mọi người tản về bàn của mình. Hải Đông tiếp tục làm việc, nhưng lòng cứ sống sang không vui. Mấy ngày nay không thấy cô kỹ sư mỹ nhân đó đi làm. Cô đinh ninh mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cô ta chỉ xin nghỉ phép. Ai biết được đứng trước một người đẹp lại đắm đuối yêu mình, phó giám đốc có bị lay chuyển không? Đến xong mấy văn bản, Hải Đông đem qua cho phó giám đốc ký. Cô đứng chờ anh ký xong rồi nhận lại bìa sơ mi, nhưng vẫn đứng chần chừ chưa muốn đi. Cử chỉ của cô làm Trần Nghiêm phải chú ý. Anh ngẩng lên mỉm cười. Có chuyện gì không Hải Đông? Được hỏi, Hải Đông mạnh dạn ngồi xuống. Em có chuyện muốn hỏi anh, nhưng hỏi cho em, của em chứ không phải của em đâu. Chuyện gì vậy? Em mới nghỉ việc ở công ty của nó. Nó đang xin chỗ khác. Em nghe nói Quý Phi mới xin nghỉ, nên hỏi anh là liệu nhỏ em của em có thể thế vào chỗ đó không? Trần Nghiêm nói nhẹ nhàng và có chút thân mật. Quý Phi chỉ nộp đơn xin nghỉ phép, anh chưa biết cô ấy định thế nào. Nếu cô nghĩ luôn, anh sẽ ưu tiên cho hồ sơ của em. Vậy là rõ rồi, ngay cả anh ấy cũng xác nhận như thế. Anh ấy không cứng rắn với cô ta. Hải Đông thấy nản vô cùng, cô cười gượng. Theo anh thì Quý Phi có nghĩ luôn không? Anh không biết. Em thấy anh không cứng rắn đó. Ở vị trí anh có quyền quyết định mà. Trần Nghiêm lại cười. Một kỹ sư làm việc giỏi thì không có lý do gì ban giám đốc cho nghỉ, trừ khi cô ta muốn. Nhưng tư cách cô ta hơi kém, mới vào làm mà đã gây gổ với người cũ, lại còn dám đánh lộn. Em nghe công nhân phê bình dữ lắm. Chuyện đó đã xử xong rồi. Nhưng có một người như thế, công ty sẽ bị tai tiếng. Với tính khí như thế, chắc chắn Quý Phi sẽ xô xát với nhiều người nữa. Trần Nghiêm nhìn Hải Đông chăm chú, rồi lại vẫn cứ cười. Không biết anh có hiểu ý của cô không, mà nếu hiểu đi nữa, anh ta cũng không nói ra. Tính anh vốn tế nhị, nên không bao giờ để lộ cho người khác biết mình nghĩ gì về cô ta. Hải Đông không hiểu nổi nụ cười của phó giám đốc. Cô cho rằng anh bên vực Quý Phi, và cô muốn tố cô nàng kia thêm một trận nữa. Nhưng Trần Nghiêm đã nói một cách nhã nhặn. Thôi nhé, em làm việc đi nhé, anh hơi bận một chút. Dân. Hải Đông miễn cưỡng đứng lên. Cô nhìn Trần Nghiêm như muốn vứt phát vài câu nữa, nhưng vẻ nghiêm nghị của anh làm cô chụm lại không dám. Tính cách phó giám đốc là như thế, rất mềm mỏng thân ái, nhưng luôn có giới hạn rạch ròi mà không ai có thể vượt qua để đến gần. Điều đó làm Hải Đông háo hức muốn thâm nhập vào anh, nhưng lại không dám. Cô chậm chạp đi ra, sau đó khép cửa lại. Khuôn mặt cô lộ vẻ thất vọng. Không hiểu từ lúc nào đó, cô đã đố kỵ với cô kỹ sư mới và ghét cay ghét đắng cô ta. dù cô ta hoàn toàn không biết chút gì về cô. Hôm sau, khi Hải Đông vừa dừng xe trong nhà xe, thì Quý Phi cũng vừa thắng lại ở đầu bên kia. Hải Đông nhìn vẻ thanh lịch khi cô ta bước xuống và không bỏ sót bất cứ cử chỉ duyên dáng nào của cô ta. Không hiểu cô ta vô tình hay cố ý mà rất hay mặc váy ngắn khi đi làm. Những kiểu giày cô ta đang mang cũng rất xinh xắn lạ mắt. Hải Đông vốn nổi tiếng nhất trong công ty về khoảng thời trang, nhưng khi nhìn Quý Phi, cô lại thấy mình chẳng thấm vào đâu so với sự thanh lịch của cô ta. Được bà mẹ trí thức, vừa sắc sảo chăm chút, cô ta có được cung cách tiểu thư là phải thôi. Nhìn Quý Phi, bỗng nhiên cảm giác muốn khiêu khích nổi lên, cô bước nhanh theo gọi lại. Hôm nay đi làm lại à? Tưởng cô nghỉ rồi. Quý Phi quay lại nhìn Hải Đông. Cô không hiểu tại sao hôm nay cô gợi chuyện với cô. Bình thường có đụng mặt ở công ty, Hải Đông luôn giữ vẻ kiêu kỳ của một người thâm niên, một vẻ xa cách với người mới, chứ không hòa mình như Hạ Lan. Điều đó làm cô thấy ngạc nhiên, và cô trả lời lưng chừng. Em chỉ xin nghỉ vài ngày chứ không nghỉ luôn. Tôi tưởng sau chuyện đó cô bay rồi chứ. Cô là người nổi nhất công ty đấy. Có phải chị muốn nhắc chuyện em với anh Sang không? Cô có vẻ không biết tôn trọng ai hết. Công nhân xì xào về cô lắm đó. Tại sao chị nói với em chuyện này? Tại sao cô dám trở vào làm việc? Tôi ngạc nhiên. Ai cũng đinh ninh là cô nghỉ luôn rồi. Vẻ bình thản của Quý Phi biến mất, giọng cô khô khan. Họ nói thế nào em không quan tâm. Trừ phi ban giám đốc đã ra quyết định, còn không thì em không nghĩ gì dư luận. Nói xong, cô bước đi nhanh lên phía trước, như không thấy cái mím môi tức giận của Hải Đông. Cô đi xuống phía bến tàu, vừa đi vừa cảm thấy cổ nghẹn nghẹn, với cảm giác ở đây không ai muốn sự có mặt của cô. Giờ đây cô nhận ra mình rất nhiều người ghét, bị ghét mà không hiểu tại sao, và cô thấy việc mình lì lợm ở lại thiếu tự trọng. Quý Phi xuống chỗ làm, cô giữ phong thái bình tĩnh và hơi xa cách với mọi người. Hết giờ, cô lặng lẽ đi lên phòng của Trần Nghiêm. Anh không có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô. Có lẽ anh biết cô trở lại làm từ lúc sáng, và anh tiếp cô với vẻ lịch sự, như giữa hai người không hề có chuyện riêng. Mời cô ngồi. Đợi Quý Phi ngồi xuống trước mặt, anh nói với giọng bình thản. Cô quyết định trở lại làm à? Vâng. Trả lời xong, cô ngước lên nhìn, như muốn biết ý nghĩ của Trần Nghiêm. Thấy anh không nói gì, cô lại nhìn xuống, nói lặng lẽ. Em biết anh ghét sự có mặt của em, và cho dù em là kỹ sư giỏi, anh cũng không cần. Điều anh cần là em vĩnh viễn biến khỏi mắt anh. Em hiểu điều đó lắm. Nhưng cô đã bất chấp. Cô quyết định rồi, có phải không? Tại sao cô ở lại? Em không thể nói với anh. Tùy cô. Anh bảo em sẽ khổ nếu bám theo anh. Em không thiếu tự trọng để bám theo, phan sinh tình yêu của anh. Nhưng em sẽ cố tìm ra sự thật. Trần Nghiêm ngắt lời. Cô đúng là đứa trẻ. Một đứa trẻ được nuông chiều đến mức không hiểu thế nào là đổ dở. Cô nghĩ mình sẽ chịu được sự thật sao? Không đâu. Nó chỉ làm cô đau khổ mà thôi. Thái độ của anh cũng đủ làm em đau khổ rồi. Nó vẫn quá nhẹ. Nếu cô biết chuyện của người lớn, cô sẽ bị dằn vặt hơn. Anh ngừng lại như suy nghĩ rồi khoát tay. Cuộc đời thật lẫn quẩn. Lẽ ra tôi và cô đừng bao giờ nên gặp nhau. Và tôi đã cảnh giác cô. Nhưng nếu cô bất chấp, thì tôi không cản làm gì. Tùy cô. Em sẽ quên được anh. Đây là chỗ để em thể hiện năng lực của mình. Và em sẽ vươn lên từ công ty này. Và cũng là chỗ đứng của tôi. Tôi đã tạo cho mình một vị trí. Không lý do gì tôi bỏ nó để bắt đầu lại từ một nơi khác. Cô thật khờ khạo khi chọn cùng chỗ đứng với tôi. Nhưng mà thôi, đó là chuyện của cô. Anh chọn nơi để phát triển mình, tại sao anh không cho em quyền chọn lựa đó? Trần Nghiêm cười khan. Cô biết gì về sự phấn đấu của tôi? Trong khi cô còn quá trẻ, chưa có gì là ổn định. Ba mẹ cô thừa sức tìm cho cô một vị trí vững chắc ở nơi khác. Tại sao cô không biết nắm bắt? Cô bám theo tôi làm gì? Quý Phi mím môi. Em không bám theo anh, mà bám theo cái em đã có. Em đã chịu nhiều thử thách ở đây, và em đã qua được thời kỳ long đong ở đây. Em không muốn bỏ để bắt đầu lại ở một nơi khác. Cô nói dối. Quý phi lặng thinh, cô không đủ sức lý lẽ nữa. Chính vì Trần Nghiêm đã đọc được ý nghĩ thầm kín của cô, rằng cô không thể rời xa anh, và vì không thể bộc lộ điều đó, nên cô dựa vào công việc để chống đỡ, một sự chống đỡ hết sức vụng về. Cô nói một cách cứng rắn vụng về không kém. Nếu đến nơi khác rồi, lại trải qua thử thách như anh đã từng thử thách em sẽ không chịu nổi nữa. Đó là lý do em ở lại đây. Trần Nghiêm nói thẳng thừng. Cô thừa biết là đến chỗ khác, cô sẽ được nâng niu như con mèo nhỏ. Cái bóng của ba cô rất lớn, nó đủ sức che cho cô suốt cuộc đời. Quý phi thẫn thờ nhìn một điểm ở phía trước. Em không cần. Tùy cô. Quý phi chớp chớp mắt như cố trấn tĩnh mình. Cô nói cái điều mình đã chuẩn bị và thuộc lòng. Những gì em đã nói với anh hãy coi như không có, và hãy xem việc em ở lại là chuyện riêng của em. Em sẽ không quấy rầy anh nữa. Nói xong cô đứng dậy đi ra. Đến cửa, cô quay lại nhìn vào phòng. Trần Nghiêm vẫn ngồi sau bàn, đăm đăm nhìn theo cô. Cái nhìn tăm tối của anh, có lẽ Quý Phi sẽ bị ám ảnh ánh mắt đó rất lâu. Cô như thấy rõ mồn một, đằng sau vẻ thâm trầm dịu dàng của anh là một đời sống nội tâm nặng nề, đầy những gai góc thù hằn. Cô không hiểu nổi đó là gì, nhưng lại bị điều bí ẩn đó cám dỗ mạnh mẽ. Khép cánh cửa sau lưng, cô vẫn đứng yên. Tim óc cô bị xúc động loạn cuồng vì hình ảnh ấy. Vừa sợ hãi, vừa thấy yêu dữ dội. Nó làm cô không đủ sức để vượt lên cảm xúc của mình. Trần Nghiêm chợt đi ra, làm cô choàng tỉnh, đứng nép qua một bên. Anh chỉ nhìn thoáng cô, rồi vặn một vòng gài cửa. Anh đi dọc theo dãy hành lang, lạnh lùng trước tiên nhìn buồn bã khổ sở của cô. Dù trong thâm tâm, anh vẫn cảm nhận điều đó. Và Quý Phi cũng không hiểu nổi tại sao mình cam chịu chứ không giận, không phản kháng mạnh mẽ. Bình thường chỉ cần ai đó có thái độ nặng nề, cô đã lập tức chống đối. Vậy mà với Trần Nghiêm, cô hầu như bị tước bỏ tất cả gai góc. Chương 12. Quý Phi vừa đập nhẹ cửa vừa nói vọng vào. Ba ơi, con vô được không ba? Tiếng ông Huỳnh vọng ra. Vô đây đi con. Quý Phi đẩy cửa, ló đầu vào nhìn, rồi bước hẳn vào phòng. Mẹ đâu rồi ba? Sao chiều giờ con không thấy mẹ? Bà ấy đưa khách đi tham quan, có lẽ tối mới về. Từ bà ấy của ông làm Quý Phi chú ý hơi nhiều. Bình thường cô không để ý cách nói chuyện của ba mẹ, mà thật ra ông bà cũng rất ít nói chuyện với nhau. Quý Phi chưa bao giờ thấy ba mẹ ngồi chung mà nói chuyện khi cả nhà ngồi vào bàn ăn. Hầu như chỉ có cô là điểm trung gian, hết nói với người này lại đến nói với người kia. Không hiểu tại ba mẹ cô khéo léo phơi bày trước mặt cô sự hạnh phúc viên mãn, hay chính cô vô tư không để ý. Nhưng bây giờ đầu óc luôn bị chi phối cái điều Trần Nghiêm nói, nên cô đâm ra quan sát ba mẹ mình hơn. Cô muốn biết tại sao anh nói ba mẹ trí thức kiểu ngu xuẩn. Cô tin Trần Nghiêm đến nỗi đâm ra hoài nghi hạnh phúc của mình. Chẳng lẽ đó là giả tạo? Quý Phi đang ngồi nghĩ lẩn thẩn thì có tiếng chuông reo. Cô thôi nghĩ nữa và nhìn ba, đến nhấc máy. Ông đưa qua cho cô. Mẹ muốn nói chuyện với con đó. Quý Phi đón lấy ống nghe. Mẹ hả mẹ? Ừ, con đang làm gì đó? Con ngồi chơi với ba, chừng nào mẹ về? Mẹ đang ở nhà dì Lan, mấy dì muốn con qua chơi đó. Ủa, chứ không phải mẹ đi với khách hàng sao? Khách hàng nào, con nói gì vậy? Dạ, đâu có nói gì. Vậy từ chiều giờ, mẹ ở nhà dì Lan hả? Ừ, con qua ngay đi nha. Dạ thôi, con muốn ở nhà xem phim. Thì thôi vậy, tối mẹ về. Dạ. Quý Phi gác máy, cô quay qua nhìn ông Huỳnh, rồi thường người suy nghĩ. Tại sao ba phải nói dối như vậy? Mẹ nói một đằng, ba nói một nẻo như vậy là sao? Cô đến ngồi gần ông Quỳnh. Mẹ ở nhà dì Lan, sao ba nói là đi với khách? Ông Huỳnh buông tờ báo xuống mỉm cười. Vậy chắc ba nghe lầm. Bà ấy dặn con cái gì vậy? Không dặn gì hết, chỉ hỏi con đang làm gì thôi. Vậy hả? Vậy là ba không biết mẹ đi đâu, ba nói dối mình. Nếu là trước đây, Có lẽ cô chẳng mấy để ý, nhưng bây giờ điều đó lại như hé ra cái gì đó, một điều gì đó giả tạo bất ổn, làm cô mơ hồ khổ sở. Thấy vẻ mặt bồn chồn của cô, ông Huỳnh có vẻ lo. Con buồn chuyện gì vậy? Công ty có chuyện gì không con? Dạ không. Bất chợt cô nhìn ông chăm chăm. Ba có biết ai tên Trần Nghiêm không ba? Vẻ mặt ông Huỳnh lúng túng hẳn đi, một sự lúng túng rất không hợp với ông chút nào. Quý phi đã quen nhìn phong cách đường bệ của ông, nên cử chỉ nhu nhược đó là cô không chịu nổi, đến nỗi cô phải quay mặt đi chỗ khác. Một lát sau, ông Huỳnh hỏi với vẻ lo ngại. Làm sao con biết cậu đó? Ảnh là phó giám đốc trong công ty con. Ông Huỳnh nhìn sững cô. Vậy à? Tại sao ảnh ghét nhà mình vậy ba? Ông Huỳnh gần như chết đứng. Con với cậu ta thân nhau lắm à? Quý phi cười lạnh giá. Ảnh ghét nhà mình, làm sao chịu thân với con hả ba? Ba có biết tại sao lúc trước ảnh cho con làm công nhân không? Là ảnh muốn con chịu không nổi phải nghi việc đó. Thấy vẻ mặt xuống sắc của ông, cô buồn buồn. Vậy là ảnh nói thật phải không ba? Chắc chắn là ba biết ảnh rồi. Giọng ông Huỳnh khàn khàn. Nó ghét con lắm à? Nó có làm khó gì con không? Ảnh không làm khó, ngược lại vẫn sắp cho con làm khâu quan trọng, nhưng ảnh luôn tránh con và muốn con nghỉ làm. Vậy tại sao con không nghỉ? Con đâu có sợ thiếu chỗ làm, mà nếu như vậy đi nữa, ba mẹ cũng đâu cần con phải kiếm tiền. Con không cần tiền, nhưng không thể rời bỏ ở đó được. Tự nhiên cô mũi lòng và òa lên khóc, khóc một cách tức tưởi. Và cô kể hết những chuyện xảy ra giữa Trần Nghiêm và cô. Ông Huỳnh chỉ biết lặng thinh mà đau khổ, thậm chí không dám nhìn con gái. Thái độ của ông chẳng khác nào sự đe dọa đối với Quý Phi. Cô khóc thút thít. Ba đừng giấu con nữa. Ba mẹ đã làm sao để anh ấy thù hận? Con không tin ảnh dựng chuyện đâu. Bình tĩnh đi con gái. Nếu con đã biết rồi thì ba giấu cũng vô ích. Nhưng con phải hiểu, nếu ba mẹ sống dối mình thì tất cả cũng vì con thôi. Quý phi thì thào. Ba mẹ sống dối mình có nghĩa là cả ba lẫn mẹ đều thiếu tình thương với nhau, và sự hạnh phúc của mình đều là giả dối. Con suy luận có đúng không? Con chỉ nên biết mơ hồ thôi con gái à. Thực ra có biết bao nhiêu gia đình tưởng như hạnh phúc, chỉ có người bên trong mới hiểu được sự gắng gượng của mình. Quý phi cười buồn rầu. Con biết chuyện đó, nhưng con nghĩ nó là ở đâu đó xa xôi, của ai đó chung chung, chứ không phải với chính ba mẹ con. Rồi cô buộc miệng. Trong lúc nóng giận, anh Nghiêm đã bảo ba và mẹ là mỗi người giả dối. Nói xong câu đó, cô im lặng, cảm thấy mình đã quá đáng. Cô nói nhỏ. Cô không dám phê phán ba mẹ đâu. Cậu ta có nói hơn vậy, ba cũng không giận đâu. Ba hiểu sự căm giận đó. Thậm chí ba nghĩ mẹ con cậu ta yên lặng đến ngày nay là đã vị tha lắm rồi. Quý phi nhìn ông đau đáu. Nhưng sự rạn nứt của ba mẹ thì có liên quan gì đến họ? Liên quan gì hả ba? Ông Huỳnh im lặng, phân vân đến mức giằng xé. Cuối cùng ông lắc đầu chịu thua. Ông bỗng thấy con gái mình như một vị quan tòa. Con bé đã lớn và đã có quyền biết, có quyền phán xét người mà nó xem là thần tượng. Để có được danh vị giáo sư tiến sĩ như ngày nay, ông đã hai lần phản bội. Lần đầu tiên, ông phản bội mẹ Trần Nghiêm để cưới bà Quản Quý. Lần thứ hai, ông trở thành người lừa dối để giữ cho con gái mình một gia đình yên ổn. Ông không ngờ đến lúc này, sự hy sinh của ông theo mây khói. Quý phi đã biết sẽ thất vọng đau khổ, và điều tệ hại hơn là nỗi thất tình. Chẳng lẽ sự lầm lỗi của ông lại đổ lên đầu của cô con gái mình? Bỗng nhiên ông thấy mình già đi vì sự sụp đổ tinh thần. Quý phi rời khỏi phòng. Cô không kết tội ba, cũng không có một nhận xét nào. Cô im lặng suốt khi nghe ba cô nói sự thật. Và bây giờ đây, cô hiểu sâu sắc rằng Trần Nghiêm thù hận ba cô chứ không phải ghét cô. Và điều kinh khủng hơn, làm cô vỡ mộng, là ánh hào quang của ba mẹ cô đã vụt tắt ngấm. Cô ngồi một mình trong bóng tối, đau đớn với những ý nghĩ tuyệt vọng. Trần Nghiêm đã nói đúng, cô sẽ đau khổ khi hiểu chuyện của người lớn. Bây giờ cô khổ sở hơn cả sự hình dung của mình.